Tu La Vũ Thần, chương 1665, ai thắng ai thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạp Sở Phong bỗng nhiên xoay người, đồng thời mặt mang nụ cười quỷ dị, kia độc vạn vật cũng là khiến người ta sợ hãi cả kinh, không biết Sở Phong ý muốn như thế nào, lập tức dừng lại bước chân, muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà hắn nhìn kỹ, hắn càng là khuôn mặt đại biến. Hắn phát hiện, Sở Phong trong con ngươi bỗng nhiên lôi mang lập lòe, sau đó lôi đình áo giáp cùng lôi đình vũ rực tự thân thể nổi lên. Kia lôi đình áo giáp cùng lôi đình vũ rực không chỉ có trông rất sống động, càng là từ tranh, tử, hồng, đen, lam, kim sáu màu lôi đình hình thành. Đồng thời mỗi một loại lôi đình, đều có thuộc về mình hình thái, dường như có thuộc về tánh mạng của mình một loại đã quỷ dị, lại mạnh mẽ. Tại đây loại khí tức cường đại bao vây, Sở Phong tu vi, trong nháy mắt, đã theo một phẩm bán đế tăng lên tới ba phẩm bán đế. Mà cái này cũng chưa tính, Sở Phong lật tay lại, nửa thành đế binh vô tận chi nhận, đã giữ trong tay. Cùng lúc đó, từng tầng một màu đỏ ngòm khí diễm, không ngừng tự thiên địa nổi lên, quá mức là khiến người ta sợ hãi. Giờ này khắc này, kia độc vạn vật cũng là con người co lại, ám kêu không tốt, tại Sở Phong trên người, hắn cảm nhận được nguy hiểm chí mạng khí tức. Bá! Cảm giác đại sự không ổn, độc vạn vật thân hình liền bắt đầu lui nhanh. Nhưng mà Sở Phong lại không cho hắn cơ hội này, chỉ thấy Sở Phong huy động trong tay vô tận chi nhận, bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Địa, cấm, thương, minh, chảm, bá bá bá, liên tục ba đạo màu đỏ ngòm đánh chém ầm ầm lướt ra, tốc độ cực nhanh, như vậy cự ly phía dưới kia độc vạn vật căn bản không né tránh kịp nữa. Chỉ nghe, oanh oanh oanh. Ba tiếng nổ phía dưới, nhất thời thiên dung địa lắc, gợn sóng cuồn cuộn, Sở Phong ba đạo đánh chém, toàn bộ rơi vào độc vạn vật trên người. Sở Phong hoặc là không ra tay, xuất thủ chính là sát chiêu, hắn cần phải làm là phát động tập kích bất ngờ, lấy kỳ thủ thắng. Tộc trưởng đại nhân, đối với tình cảnh như vậy, độc ma người đời sau, cũng là khiến người ta sợ hãi cả kinh, nhịn không được lo lắng kinh hô lên. Bọn họ đều có thể cảm thụ được Sở Phong lúc trước thế công là biết bao khủng bố, sợ là độc vạn vật cũng khó mà ngăn chặn. Oanh, nhưng mà đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn lần thứ hai truyền đến, một tầng lục sắc khí diễm, nhưng vẫn độc vạn vật thể nội tản ra, tịch quyển ra. Mà khi kia lục sắc khí diễm tán phát lúc, một cỗ dị thường khí tức cường đại cũng là từ trên trời giáng xuống. Độc vạn vật lần thứ hai nổi lên, hắn giờ phút này không chỉ hoàn hảo không chút tổn hại, toàn thân còn quấn quanh lục sắc khí diễm, kia lục sắc khí diễm phi thường khủng bố, ẩn chứa chí mạng khí tức. Mà lúc này kia lục sắc khí diễm, chính một tầng lại một tầng vây quanh độc vạn vật giống như là đợi mệnh chiến sĩ một loại thủ hộ giả độc vạn vật. Thời khắc này, độc vạn vật không chỉ có toàn thân, quấn quanh kia lục sắc khí diễm, ngay cả hai mắt của hắn, cũng là biến thành u lục chi sắc mà hơi thở của hắn, thời khắc này càng là theo bốn phẩm bán đế, tăng lên tới năm phẩm bán đế. Hắn căn bản cũng không giống như là một người, mà như là một cái tới từ địa ngục ma thần. Xem ra, hôm nay là một hồi ác chiến a, đối mặt như vậy độc vạn vật, Sở Phong cũng là ý thức được không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết, độc vạn vật là vận dụng thiên tứ thần lực, không chỉ có vận dụng thiên tứ thần lực còn ỷ vào thiên tứ thần lực lực lượng, tăng lên một phẩm tu vi. Năm phẩm bán đế độc vạn vật cộng thêm nghịch chiến ba phẩm chiến lực đã có thể cùng bình thường tám phẩm bán đế đối kháng. Mà Sở Phong, tuy rằng có nghịch chiến tứ phẩm chiến lực nhưng là chỉ là ba phẩm bán đế tu vi hắn, thời khắc này chỉ có thể cùng bảy phẩm bán đế đối kháng, hiển nhiên, Sở Phong không phải là đối thủ của độc vạn vật. Nhưng là dưới tình huống này, Sở Phong cũng là sẽ không bỏ rơi, nếu là bỏ rơi đem chắc chắn phải chết, nhưng nếu tiếp tục chiến đấu, Sở Phong liền còn có cơ hội sinh tồn. Nghĩ đến đây, Sở Phong trong tay vô tận chi nhận lần thứ hai huy động lên tới. Bá bá bá bá bá bá, huyết quang trong ánh lấp lánh, thường mình thứ tư chảm, thứ năm chiến, thứ sáu chảm, thứ bảy chảm, thứ tám chảm, thứ chín chảm. Mấy đao đánh chém, Sở Phong liên tục bổ ra, liền hư không đều bị Sở Phong chạm thất linh bát lạc, hóa thành bóng tối vô tận, có chỉ có kia màu đỏ ngòm đánh chém, cùng với kia vây quanh độc vạn vật lục sắc khí diễm. Địa cấm thương minh chạm, có thể nói là hiện nay mới thôi, Sở Phong nắm giữ mạnh nhất võ kỹ, nhất là kia thương minh thứ 9 chạm, càng là có thể so với thiên cấm võ kỹ, uy lực tương đương sự khủng bố. Đường thứ 9 chảm, chảm ra lúc độc ma hậu nhân, đều là sợ đến sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau, từng cái một đều vì độc vạn vật lo lắng tới cực điểm, e sợ độc vạn vật bị Sở Phong một kích này chém giết. Trên thực tế, độc vạn vật kia thiên tứ thần lực tạo thành phòng ngự, cũng thật là bị thứ 9 chảm chảm phá vỡ tới, thế nhưng độc vạn vật nhưng không có thụ thương, hắn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Sở Phong có thể thấy rõ ràng, tại độc vạn vật trên người, có đoạn đường lục sắc vòng sáng, vậy hẳn là một loại đặc thù phòng ngự võ kỹ, sợ là địa cấm cấp bậc, đồng thời so bình thường địa cấm võ kỹ còn mạnh hơn, bằng không không có khả năng có mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự, ngăn cản Sở Phong thương minh thứ 9 chạm. Nhưng bất kể nói thế nào, độc vạn vật vẫn là đỡ được Sở Phong mạnh nhất đánh chém. Ngươi lại có nghịch chiến tứ phẩm chiến lực, so với ta còn mạnh hơn, ngươi tên là gì? Độc vạn vật lên tiếng, hiển nhiên Sở Phong thực lực cường đại cũng để cho hắn rất là giật mình. Sở Phong trả lời, tốt, ta sẽ không giết ngươi, sẽ sống luyện hóa ngươi, đem lực lượng của ngươi, quy ta sở hữu. Độc vạn vật nói, muốn luyện hóa ta, vậy ngươi nhưng lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Sở Phong trong lúc nói chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bạch Hổ công sát thuật, Huyền Vũ thuẫn giáp thuật, Thanh Long tật hành thuật, Chu Tước phục hoạt thuật, Thủy Tiên áo nghĩa thuật. Năm loại vô thượng bí kỹ, bị Sở Phong cùng thi triển mà ra. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại bí kỹ, cùng Sở Phong hòa làm một thể, làm cho Sở Phong chiến lực bạo tăng. Mà Thủy Tiên áo nghĩa thuật càng là lợi hại, tự thành nhất thể, đứng tại Sở Phong trước người, đồng thời xuất hiện lúc liền phong quyền tàn vân, thiên địa biến hóa, phóng xuất ra từng đạo thủy lãng, chủ động hướng độc vạn vật phát động, bạo vũ hung mãnh thế công. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là bí kỹ? Ngươi dĩ nhiên nắm giữ năm loại bí kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc vạn vật không phải người ngu, hắn có thể cảm giác được Sở Phong thời khắc này lực lượng là cường đại dường nào, dù cho Sở Phong tu vi là ba phẩm bán đế, nhưng đích xác cụ bị đánh với hắn một trận năng lực. Ta sinh ra tới nay, chưa bao giờ có người, nhượng ta có qua như vậy cảm giác. Mà ngươi, nhượng ta có loại này, khẩn cấp muốn đánh bại cảm giác của ngươi. Tới đi, Sở Phong, nhượng ta biết một chút về, ngươi đến tột cùng cũng nhiều cường. Thế nhưng, đối mặt như vậy Sở Phong, độc vạn vật chẳng những không có sợ hãi, trái lại hưng phấn không gì sánh được, ngập trời chiến ý tản ra. Khi hắn gầm lên lúc lục sắc khí diễm liền phun trào mà đến, một tầng lại một tầng hướng Sở Phong ép tới. Trong sát na, trên đường chân trời, bị kia lục sắc độc khí, cùng với Sở Phong bí kỹ, triệt để chiếm giữ. Người phía dưới, căn bản là thấy không rõ bọn họ giao chiến chi tiết, có thể cảm nhận được, chỉ có vậy ngay cả bọn họ linh hồn, đều vì rừng run rẩy khí tức. Qua đầy đủ nửa canh giờ, trận đại chiến này mới cuối cùng cũng kết thúc, đường kia hung mãnh gợn sóng không hề cuộn trào mãnh liệt, đường kia mãn thiên năng lượng, đình chỉ bay lượn lúc. Sở Phong cùng độc vạn vật thân ảnh, mới lần thứ hai nổi lên, ai thắng ai thua, cũng vào thời khắc này công bố. Cách chương.